Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, tươi sống dọa điên. Hướng đặc sự cục thị uy. Cùng này đồng thời, bóng lưng kia chậm rãi xoay đầu lại, phát ra tạch tạch tạch quỷ dị thanh âm. Theo nó quay người, một chương người bù nhìn gương mặt lộ ra. Đã từng đồng sự, thế mà đã biến thành người bù nhìn. Cái này khiến cái này tên điều tra viên giật nảy mình. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Liền là cái này ngây người một lúc công phu. Người rơm này trên thân sinh trưởng ra rất nhiều quỷ trảo. Trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn. A, đau đớn kịch liệt dưới. Cái này tên điều tra viên kêu thảm một tiếng. Hắn muốn phản kháng, nhưng là những này chui vào thân thể của hắn người bù nhìn trong nháy mắt cướp đi hắn quyền khống chế thân thể, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Từng cây rơm dạ chui vào huyết nhục của hắn, nội tạng, xương cốt bên trong. Cảm giác này cực kỳ thống khổ, tuyệt vọng đến cực điểm. Cứu ta, Mã Cục, cứu ta. Tuyệt vọng thời khắc, cái này điều tra viên quay đầu hướng Mã Đông Lai phát khởi cầu cứu. Nhưng là Mã Đông Lai ánh mắt nhìn về phía hắn, lại vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Mã Đông Lai nhìn thấy, bị rơm dạ đâm vào thân thể về sau. Dưới tay hắn cái này điều tra viên, liền một chút xíu chuyển hóa làm một cái người bù nhìn. Vẻn vẹn 2-3 giây, một người sống sờ sờ liền biến thành một cái dữ tợn quỷ dị người bù nhìn. Một màn này, vô cùng sợ hãi. Người bù nhìn, chẳng lẽ cùng giết chết hùng tướng quân cái kia quỷ dị có quan hệ? Nó không phải tại Nam Xuyên quốc sao? Ta sẽ không như thế xui xẻo. Mã Đông Lai trong đầu nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cuối cùng vẫn là quyết định rút lui trước. Nhanh rời đi nơi này. Cái này quỷ dị không phải chúng ta có thể đối phó. Trở về báo cáo tổng cục. Mã Đông Lai hét lớn một tiếng. Đồng thời quay người hướng đảo chạy ra ngoài. Nhưng là hắn còn không có chạy ra bao xa. Liền một mặt tuyệt vọng ngừng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Mã Đông Lai bốn phía. Đột nhiên xuất hiện một cái tiếp một cái người áo đen. Hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn. Hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn. Những người áo đen này thấp giọng cầu nguyện. Một cỗ quỷ dị đáng sợ bầu không khí tràn ngập xem ra. Bọn hắn thế mà tất cả đều là ngự linh giả. Một người bình thường đều không có phát hiện điểm này về sau. Mã Đông Lai chấn kinh, hắn biết. Những người này liền là hoàng hôn giáo phái tín đồ. Nhưng là trước khi tới hắn làm sao cũng đoán không được. Hoàng hôn giáo phái thế mà cùng giết chết hùng tướng quân người rơm quỷ dị có quan hệ. Với lại có thể tới đến tòa này trên hoang đảo tín đồ. Thế mà toàn bộ đều là ngự linh giả. Nếu như có thể sớm biết tin tức này. Đánh chết Mã Đông Lai hắn cũng không dám đến. Đây chính là có thể giết chết A cấp ngự linh giả kinh khủng quỷ dị. Loại cấp bậc này quỷ dị. Có được diệt thành năng lực. Đừng nói là một cái Mã Đông Lai. Coi như đem hắn chỗ cái này gần biển thành nhỏ lực lượng toàn bộ điều động đi ra. Cũng chỉ là cho người rơm này đưa đồ ăn. Ngoại trừ thông chi lôi quốc đặc biệt sự tình bộ tổng cục. Bọn hắn không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, Mã Đông Lai tự hồ đã không có cơ hội ly khai cái này tòa hoang đảo. Thấp giọng cầu nguyện bên trong. Hoàng hôn giáo phái giáo đồ dần dần hướng Mã Đông Lai tới gần. Ở trong quá trình này, từng cái người bù nhìn từ trong bọn họ xông ra. Bọn chúng lẫn trong đám người. Trên mặt nụ cười quỷ dị hướng Mã Đông Lai tới gần. Giờ khắc này, một cỗ to lớn hoảng sợ đem Mã Đông Lai nuốt hết. Hắn ngửi được khí tức tử vong. Ta và các ngươi liều mạng, Mã Đông Lai gào thét một tiếng. Toàn lực thôi động ra lực lượng quỷ dị. Trên tay xuất hiện một cái màu đen đầu lâu. Cái này màu đen đầu lâu. Liền là hắn khống chế quỷ dị. Đầu lâu trống rỗng trong đôi mắt. Sẽ phiêu tán ra một cỗ hắc khí. Sinh linh nhiễm đến về sau. Lại nhận đáng sợ nguyền rủa. Mục tiêu thực lực càng mạnh. Nhận đến chớ chú chi lực lại càng yếu. Trái lại. Liền càng mạnh. C cấp trở xuống ngự linh giả. Bị Mã Đông Lai quỷ dị đánh trúng về sau. cơ hồ là hẳn phải chết. Hắn cũng không tin, những này hoàng hôn giáo phái giáo đồ tất cả đều có C cấp hoặc là C cấp trở lên thực lực. Cho dù chết, Mã Đông Lai cũng muốn kéo mấy cái xuống nước, cùng hắn cùng chết. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định thôi động lực lượng quỷ dị, kéo mấy cái đệm lưng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Mã Đông Lai uốn éo nhìn, cả người trong nháy mắt bị dọa sợ. Chỉ thấy một cái gầy gò quỷ dị người bù nhìn, từ phía sau lưng của hắn bên trong mọc ra, cùng huyết nhục của hắn liên hệ ở cùng nhau. Một màn này, quá mức kinh khủng cùng kinh dị. Mã Đông Lai chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng chui vào đỉnh đầu, để hắn toàn thân cứng ngắc. Không biết làm sao, Mã Đông Lai bất động. Người bù nhìn lại động thủ, trên mặt của nó treo dữ tợn nụ cười quỷ dị. Duỗi ra bốn cái khô gầy người bù nhìn móng vuốt, hướng Mã Đông Lai chộp tới. Trong đó hai cái, chộp vào Mã Đông Lai trên đầu. Mặt khác hai cái, chộp vào Mã Đông Lai quỷ dị bên trên. Cũng chính là viên kia đầu lâu. Sau đó, đồng thời phát lực. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục. Mã Đông Lai hai cái đầu đồng thời nổ tung. Trước khi chết, hắn cho Trần Mặc cung cấp một số lớn hoảng sợ giá trị. Xem ra, Mã Đông Lai tử vong trước hoảng sợ đã đạt đến cực hạn, mà tử vong của hắn cũng làm cho còn lại điều tra viên toàn bộ hoảng sợ tê liệt trên mặt đất. Ngay cả dãy giụa dũng khí phản kháng cũng không có. Còn sống bốn cái điều tra viên đã bị hoàng hôn giáo phái giáo đồ cùng người bù nhìn bao vây. Bọn hắn mạnh nhất Mã Đông Lai cũng bị miểu sát, còn có thể làm sao phản kháng đâu. To lớn tuyệt vọng cùng hoảng sợ phía dưới, bọn hắn tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Hoàng hôn giáo phái giáo đồ không ngừng thấp giọng cầu nguyện âm thanh, chậm rãi hướng còn lại cái kia bốn vị điều tra viên tới gần. Loại này một chút xíu bước về phía tử vong quá trình, tài năng tạo nên lớn nhất hoảng sợ. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại hoàng hôn giáo phái chúng giáo đồ áp bách dưới, bốn vị này điều tra viên bị dọa đến tiếng kêu rên liên hồi, khàn cả giọng. Mùa đông gió biển lạnh, nhưng là sâu tận xương tủy hàn ý càng lạnh. Bất quá Trần Mặc cũng không có giết bọn hắn. Tại bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm thời điểm, một cái người bù nhìn đầu đột nhiên từ cái này bốn cái điều tra viên ở giữa xông ra. Truyền bá, hoảng sợ, người bù nhìn, hoảng sợ, một câu tử vong nói nhỏ, thật sâu lạc ấn tại bốn vị này điều tra viên trong đầu. Đồng thời, triệt để đánh tan bọn hắn thần trí, để bọn hắn lâm vào điên cuồng. A a a. Người bù nhìn, a a a, cái này bốn cái điều tra viên ánh mắt ngốc trệ, tay chân loạn vũ, ngôn ngữ không có chút nào logic, khóe miệng còn mang theo nước bọt. Bọn hắn bị sống sờ sờ dọa điên rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Mặc không tiếp tục dừng lại, hắn tối om ánh mắt đưa mắt nhìn Liễu Ngưng Tuyết một hồi, sau đó ý thức thối lui, trở về bản thể. Liễu Ngưng Tuyết cũng không có để Trần Mặc thất vọng. Nàng đọc hiểu Trần Mặc ý tứ, đem mấy cái này điều tra viên đưa đến Bắc Hải Thành đặc sự cục cổng, để bọn hắn biết người bù nhìn tới. Liễu Ngưng Tuyết lạnh lùng đối với thủ hạ phân phó nói. Nàng biết, đây chính là vĩ đại hoảng sợ ma thần ý tứ. Kinh khủng cần khuếch tán. Cái này bốn cái bị dọa điên mất điều tra viên, liền là khuếch tán hoảng sợ môi giới. Bắc Hải Thành đình trệ, cũng đem từ cái này bốn cái điên mất điều tra viên bắt đầu. Hoảng sợ, liền muốn tới. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Liễu Ngưng Tuyết cách biển nhìn chăm chú Bắc Hải Thành phương hướng, trên mặt lộ ra một cái cùng Trần Mặc độ cao tương tự tiếu dung. Bả vai nàng bên trên tử vong quạ đêm cũng theo đó hưng phấn lên, ngửa đầu hí vài tiếng. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Thấy thế, Liễu Ngưng Tuyết chung quanh tín đồ nhao nhao quỳ rạp dưới đất, cuồng nhiệt hô to lấy. Lúc này, Lôi Quốc biên cảnh Bắc Hải Thành còn không biết nó sắp nghênh đón sử thượng lớn nhất một trận tai nạn. 3 giờ sau, Bắc Hải Thành đặc sự cục. Cục trưởng Chu Nhất Xuyên đang tại đại sảnh bên trong bất an đi qua đi lại. Phó Cục trưởng Mã Đông Lai dẫn người đi thanh trước một cái tên là Hoàng Hôn Giáo Phái tổ chức. Nhỏ nhưng là bây giờ đại qua nửa ngày. Không nói đắc thắng trở về. Dù sao cũng phải có chút tin tức đi, nhưng trên thực tế đâu. Mã Đông Lai một đoàn người đã mất liên lạc mấy cái giờ. Cái này khiến Chu Nhất Xuyên làm sao không lo lắng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Chúng ta Bắc Hải Thành chỉ là một cái thành nhỏ. Có thể có nguy hiểm gì? Sẽ không. Bọn hắn khẳng định không có xảy ra chuyện. Hẳn là chỉ là máy truyền tin tạm thời hỏng. Chu Nhất Xuyên không ngừng tự an ủi mình. Thế nhưng là ngay tại lúc này, cổng truyền đến vài tiếng trầm đục. Tựa hồ có người hướng đặc sự cục vứt xuống cái gì vật nặng, thứ gì. Nghe được thanh âm này, Chu Nhất Xuyên mơ hồ sinh ra một tia cảm giác không ổn. Vội vàng chạy ra cửa. Cục trưởng, là cùng theo Mã cục phó tiến đến tiêu diệt Hoàng Hôn Giáo Phái bốn cái điều tra viên. Nghe nói như vậy đồng thời, Chu Nhất Xuyên đã vọt tới cổng. Hắn ngưng thần xem xét. Quả nhiên là bốn cái Mã Đông Lai bộ hạ. Bất quá bốn người này, lúc này đã ánh mắt ngốc trệ, mồm miệng không rõ, không ngừng lẩm bẩm cái gì. Bọn hắn, thế mà điên rồi. Nhìn xem bốn người này điên dạng, Chu Nhất Xuyên cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Bốn người này đã điên rồi. Căn bản không có khả năng mình trở lại đặc sự cục đến. Có người cố ý đem bọn hắn nhét vào đặc sự cục cổng. Đây là tại hướng đặc sự cục thị uy. Là đối đặc sự cục miệt thị, đối lôi quốc miệt thị. Mặt khác, Mã Đông Lai đám người kia hạ tràng đã không cần nói nhiều. Cơ bản có thể phán định bọn hắn đã chết. Cái này điên mất bốn người, là sau cùng người sống sót. Nghĩ đến cái này, Chu Nhất Xuyên toàn thân dùng mình một cái. Một cỗ hoảng sợ từ đáy lòng dâng lên, hắn là một tên C cộng cấp bậc ngự linh giả. So Mã Đông Lai hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là cũng mạnh có hạn, những địch nhân này có thể giết chết Mã Đông Lai, xác suất lớn cũng có thể giết chết hắn kịp phản ứng về sau. Chu Nhất Xuyên vội vàng nói với mọi người nói, nhanh, mang lên bốn người bọn họ, lui giữ đặc sự cục. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.